Cửu vực kiếm đế, chương 2885, huyết hồng lưỡi đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên trong tay miếng bản đồ này, có thể nói muốn so lên Thiên An Hào thuyền trưởng trong tay bản đồ ghi chép còn muốn kỹ càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như là vô tận hư vô rất nhiều khu vực, ở trong đó đều có đánh dấu. Tựa như là Sở Phong Miên chỗ ở vào cái này một vùng, chính là được xưng là Hắc Tử Vực một phiến khu vực. Nơi này đã từng là Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong phồn hoa nhất khu vực một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thượng cổ thời đại bên trong, tại vùng này bên trong tồn tại tông môn, đủ có mấy trăm cái nhiều, trong đó một chút cường đại tông môn bên trong, càng là có tiên đế tọa chấn. Thế lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng là theo thượng cổ đại chiến, Bỉ Ngạn Đại Đạo vỡ vụn, những tông môn này vậy toàn bộ bị hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ tồn tại một chút đổ nát thê lương, tựa như là Sở Phong Miên bây giờ chỗ cái này một tòa cung điện bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tồn tại có cái này Hắc Tử Vực chi trung tông môn di tích, trên thực tế cũng đã đều bị hư vô chi lực ăn mòn, cho nên tất cả đan dược, tiên khí, vậy đều đã mất đi lúc đầu tác dụng. Tại cái này Hắc Tử Vực bên trong, không tồn tại bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên không quản là hư không nhân tộc, vẫn là hư không thú, đều sẽ không dễ dàng đặt chân triệt đề. Sở Phong Miên cũng là phát hiện kề bên này không có bất kỳ cái gì hư không thú tung tích, mới chọn tránh trốn ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nương tựa theo hiện tại từ cái này hai tên hư không nhân tộc tay ở bên trong lấy được bản đồ, muốn tìm được một đầu an toàn con đường rời đi Bỉ Ngạn Đại Đạo, cũng không phải là một kiện không sờ trường tình. Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc lực lượng, không cả đích chế lấy Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong hư vô chi lực, cho nên Sở Phong Miên cũng có được tự tin có thể đem Tô Hà mang ra Bỉ Ngạn Đại Đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là đối với Sở Phong Miên an toàn nhất một cái phương pháp. Ta muốn đi Thần Toán Sơn một chuyến, ngươi cũng có thể cùng ta cùng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn về phía Tô Hà mở miệng nói, về sau ta vậy tại một cái tiểu thiên thế giới bên trong, thành lập nên một cái tông môn, ngươi cũng có thể gia nhập trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Hà bây giờ rời đi Thiên Binh Tô gia, cũng không có chỗ có thể đi. Dứt khoát liền bị Sở Phong Miên kéo vào đến kiếm đạo môn bên trong, dạng này một vị luyện khí thiên tài, thậm chí là lấy hiện tại Tô Hà con đường luyện khí, đã coi như là một vị luyện khí đại sư. Hiện tại kiếm đạo môn vừa mới có khởi sắc, vừa lúc không có luyện khí đại sư tồn tại, Sở Phong Miên cũng chỉ biết có luyện đan chi đạo, đối với con đường luyện khí tạo nghệ cũng không cao, Tô Hà vừa lúc có thể bổ khuyết kiếm đạo môn không có luyện khí đại sư chống chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Hà không có quá nhiều do dự, liền nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại thật là không chỗ có thể đi, đi theo Sở Phong Miên là nàng tốt nhất một cái lựa chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối thiểu tại như thế thời khắc nguy cơ bên trong, chân chính nguyện ý xuất thủ cứu nàng người, chỉ có Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hiện tại tụ tập tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong cường giả càng ngày càng nhiều, đi càng muộn, phiền phức càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mang theo Tô Hà, chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về Cửu Hoa Thiên Phương hướng bay đi. Từ Sở Phong Miên phía sau, kiến mộc hư ảnh chậm rãi xuất hiện ngưng tụ, ngăn cản chung quanh nơi này hư vô chi lực ăn mòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tại cái này Hắc Tử Vực bên trong, chậm rãi ngang qua. Cái này vô tận trong hư vô to lớn, muốn so lên một cái tiểu thiên thế giới còn phải lớn hơn nhiều. Bỉ Ngạn Đại Đạo, kỳ thật cũng chỉ là vô tận hư vô một bộ điểm. Sở Phong Miên hiện tại chỗ phiến khu vực này, xem như tiếp cận với Bỉ Ngạn Đại Đạo một mảnh vô tận hư vô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vô tận hư vô chỗ càng sâu. Thế nhưng là ngay cả hư không nhân tộc cũng không dám đi thăm dò, Sở Phong Miên hiện tại cũng chỉ có thể là dọc theo Bỉ Ngạn Đại Đạo hành tàu. Đối với vô tận hư vô cái kia chút nguy hiểm chi địa, Sở Phong Miên cũng không muốn mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường đi, ngoại trừ gặp một chút rời rạc hư không thú bên ngoài, ngược lại là không có bao nhiêu phiền phức. Dựa theo bản đồ đến xem, muốn rời khỏi cái này Bì Ngạn đại đạo, đến Cửu Hoa Thiên, còn muốn mười mấy ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một bên ghé qua, một bên nhìn lấy bản đồ. Sở Phong Miên mang theo Tô Hà tại Bì Ngạn đại đạo bên trong tốc độ đi tới, thế nhưng là muốn so lên Thiên An Hào còn phải chậm hơn một chút. Sở Phong Miên nếu như nói thực lực toàn bộ triển khai, như vậy tốc độ xác thực có thể nhanh rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng dạng này lại là rất dễ dàng liền dẫn tới rất nhiều cường giả tồn tại, khả năng hội dẫn tới Thiên Binh Tô gia, Phiếu Miểu Thần Cung chờ thực lực cường giả, thậm chí là dẫn tới một chút Bì Ngạn đại đạo bên trong cường giả, quái vật. Bì Ngạn đại đạo bên trong, trừ vô cùng vô tận hư không thú bên ngoài, còn sinh ra cái này một chút cực kỳ cường đại dị thú cường giả, trong đó Atula, chính là trong đó một tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà căn cứ cái kia hai tên hư không nhân tộc ký ức, tại hư không vô tận bên trong đản sinh ra sinh linh, vậy có so Atula, còn muốn càng thêm cường đại tồn tại, cái kia chút tồn tại là bọn hắn hư không nhân tộc cũng không dám đi trêu chọc. Atula chính là liền có thiên tôn thực lực, so sánh một chút nhất giai tiên đế, mà muốn so lên hắn còn muốn càng thêm cường đại tồn tại, Sở Phong Miên cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc, cho nên hắn chỉ có thể là tận khả năng ngăn chặn trên thân lực lượng, không dám thực lực toàn bộ triển khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cứ như vậy, tính an toàn ngược lại là hội cao hơn rất nhiều. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh đột nhiên đúng lúc này. Sở Phong Miên phía sau Kiến Mộc lại là đang run lên bần bật lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lệnh Sở Phong Miên đều là biến sắc, hắn có thể cảm giác được, tựa hồ là có cái gì đồ vật lại đây, lại là đưa tới Kiến Mộc giật mình. Đến cùng là cái gì đồ vật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên chỗ khu vực, hay là tại Hắc Tử vực bên trong, nơi này là ba đại thánh vực võ giả không cách nào đặt chân khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trừ cái đó ra, có khả năng nhất chính là hư không nhân tộc. Nhưng cái này một cỗ khí tức, lại không giống như là hư không nhân tộc, ngược lại là một cỗ to lớn huyết khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh oanh, một cỗ to lớn huyết khí, từ phương xa đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên kích xạ mà đến, nhìn giống như một đạo huyết hồng sắc lưỡi đao, quét sạch thiên địa, hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này huyết khí mạnh, để Sở Phong Miên phảng phất là đưa thân vào một cái biển máu bên trong. Vô thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trên thân, cuồng bạo vô thần chi lực ầm vang bộc phát ra, vô thần thân thể trong nháy mắt hiện ra, cái này một cỗ đột nhiên bộc phát ra huyết khí, để Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại nguy hiểm. Vô cùng vô tận vô thần chi lực bao phủ Sở Phong Miên trên thân thể, hắn thân thể trong nháy mắt biến thành một tôn ngàn trượng độ cao cự nhân, đây cũng là vô thần chân thân chân chính tư thái, cũng là Sở Phong Miên chân chính bản thể, hắn lực lượng mạnh nhất hình thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Sơ, vũ trụ, hỗn độn, ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba đạo kiếm ảnh, vậy đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên bên cạnh, Thái Sơ kiếm bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay. Mà vũ trụ, hỗn độn hai kiếm, thì là quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, ầm vang ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, lập tức một đạo kiếm quang hướng về phía trước chém ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cùng cái này to lớn huyết khí hóa thành huyết hồng lưỡi đao, hai cỗ lực lượng lăng không đụng vào nhau. Đến cùng là cái gì đồ vật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đối mặt cái này đột nhiên tập kích, Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng băng lãnh, cái này một đạo huyết hồng lưỡi đao tập kích, lực lượng cấp độ tuyệt đối là tại tiên đế cấp độ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.